chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, trong lều phải dị hương. Vương Đại Đông càng là làm náo động, Hoàng Thông tâm lý thì càng hận, rõ ràng nên hắn cái này kiến thức rộng rãi người đi du học đại triển quyền cước mới đúng. Lại không nghĩ rằng khắp nơi bị một cái bảo tiêu đoạt đầu ngọn gió. Chỉ tiếc, hiện tại hắn căn bản không nhận mọi người chào đón. Khi nhìn đến Vương Đại Đông ngăn cản vòi rồng về sau, càng là không dám đi trêu chọc Vương Đại Đông. Trong sa mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, ban ngày mặt đất nhiệt độ thậm chí có thể đạt tới 50 độ C. Mà ban đêm lại hội hạ thấp 10 độ C trở xuống. Cứ việc có lều vải ngăn cản, mọi người vẫn như cũ cảm giác 10 phần băng lãnh. Mấy vị nam sĩ vẫn còn không sợ, mấy cái tiểu y tá lại không được. Lạnh hàm răng thẳng run lên. Ngược lại là Lý Y Dương, nhu thuận tựa ở Vương Đại Đông trên đùi ngủ được hương hương điềm điềm, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy lạnh lẽo một dạng. Dương Dương thật là chịu rét, trời lạnh như thế cũng có thể ngủ. Một cái mọc ra mặt trái xoan cao gầy tiểu y tá vừa trả lấy tay, một bên cho mình tay hà hơi sưởi ấm, cảm giác mình tay đều nhanh đông cứng. Vương Đại Đông cười nói, không phải muội muội ta chịu rét, mà là ta dùng nội lực ấm lấy nàng, đương nhiên không cảm thấy lạnh. Tiểu y tá nhất thời ngạc nhiên nói, cũng là vũ đả phiến lý loại kia nội công sao? Không kém bao nhiêu đâu. A, thật có loại vật này tồn tại sao? Không tin ngươi qua đây thử một chút. Vương Đại Đông cười nói. Tiểu y tá nửa tin nửa ngờ hướng Vương Đại Đông dựa vào đến. Phát hiện quả nhiên càng đến gần Vương Đại Đông, nhiệt độ thì càng cao. Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Muốn là ngươi lại dựa đi tới một chút xíu, sẽ còn càng ấm áp. Tiểu y tá bắt đầu còn có chút tiếc nuối, có thể lại vô pháp cự tuyệt Vương Đại Đông bên người cái kia ấm áp cảm giác. Càng đến gần càng gần, cuối cùng cũng cắn răng một cái trực tiếp dựa vào Vương Đại Đông trên thân. Thật ấm áp, tiểu y tá cảm giác quá dễ chịu. Tựa như là băng tuyết ngập trời bên trong đột nhiên có người cho nàng đưa tới một kiện áo lông. Ngọc Lâm, thật ấm áp như vậy sao? Hắn tiểu y tá gặp Ngọc Lâm một mặt hưởng thụ bộ dáng, cũng có chút tâm động. Không có rồi, một chút cũng không ấm áp. Đại Đông ca cùng các ngươi nói đùa đây. Ngọc Lâm dí dỏm nói ra. Tựa hồ sợ khác người cùng nàng cùng đi chia sẻ Vương Đại Đông ấm áp một dạng. Gạt người, chúng ta không tin. Đại Đông ca, chúng ta cũng có thể tới lấy sưởi ấm sao? Hắn tiểu y tá ao ao nói ra. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Không có vấn đề nói. Chỉ muốn các ngươi vui lòng. Ta đương nhiên không ý kiến. Loại này quang minh chính đại chiếm tiện nghi sự tình, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Nhất thời, oanh oanh yến yến một đám mỹ lệ tiểu y tá tất cả đều hướng về Vương Đại Đông dựa sát vào tới. Hoa, thật thật là ấm áp a. Đại Đông ca, ngươi chính là trong truyền thuyết võ lâm cường giả a. Tiểu y tá nhóm nhận biết rõ ràng còn dừng lại tại võ hiệp thế giới bên trong. Lấy Vương Đại Đông bây giờ có thể nhìn, nhưng so sánh trong võ hiệp tiểu thuyết nhân vật lợi hại nhiều. Dù sao trong võ hiệp tiểu thuyết cũng không có người nào vật có thể đem lốc xoáy bão táp cho dừng. Lại, Đại Đông ca, ngươi có thể giao chúng ta võ công a? Thân thể ấm áp, tiểu y tá nhóm lời nói thì nhiều lên. Vương Đại Đông giả bộ khó xử sờ sờ đầu. Cái này không thể được. Ta sư phụ nói, muốn học ta công phu, nhất định phải làm ta con dâu. Đại Đông ca, người thật là xấu đâu. Đối với Dương Dương tốt, quá bất công. Dương Ngọc Lâm quệt mồm, bất mãn nói ra. Một đám mỹ lệ đáng yêu tiểu y tá líu díu, tựa như là tiểu ma tước một dạng vây quanh Vương Đại Đông réo lên không ngừng. Mà Vương Đại Đông thì là quần mỹ vờn quanh, tốt không sung sướng, xem xét lại Hoàng Thông, giống con chó rơi xuống nước một dạng trốn ở lều vải một chân. Đừng đề cập nhiều thất hồn lạc phách, rốt cục, ngủ say xưa Lý Y Dương bị trung nữ cho làm tỉnh lại. Nhìn lấy một đám tiểu, cợt nhà, hàng đối với Vương Đại Đông không ngừng vứt mị nhãn, Lý Y Dương nhất thời một tay lấy Vương Đại Đông ôm gấp. Không cho phép các ngươi đoạt ca ca ta, Lý Y Dương một mặt cảnh giác nói ra, Dương Dương, ngươi chỉ là Đại Đông ca muội muội mà thôi. Ta nhưng là muốn Đại Đông ca nữ nhân đâu. Về sau ngươi phải gọi ta tẩu tử rồi. Dương Ngọc Lâm cố ý trêu đùa Lý Y Dương. Các nàng làm sao lại nhìn không ra Lý Y Dương ưa thích Vương Đại Đông. Đúng nga, chúng ta đều muốn làm lớn Đông ca nữ nhân. Để cho Đại Đông ca dạy cho chúng ta võ công đây. Chúng nữ cùng nhau ứng hòa nói. Lý Y Dương nhất thời gấp. Nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn làm ca ca nữ nhân. Ha ha, Dương Dương rốt cục nói thật. Đã ưa thích Đại Đông ca có thể còn lớn mật hơn theo đuổi nha. Giống Đại Đông ca ưu tú như vậy nam. Nhân, chúng ta đều rất ưa thích đâu. Dương Dương ngươi có muốn hay không? Chúng ta nhưng là không khách khí rồi. Người nghe nữ lời nói. Lý Y Dương gấp hơn. Mắt to chớp chớp, kém chút thì muốn khóc lên. Các người đừng đùa Dương Dương. Dương Dương, các nàng đùa ngươi chơi đâu. Không sẽ cùng ngươi đoạt ca ca. Một đám tiểu y tá cố ý trêu đùa Lý Y Dương. Lý Y Dương nhu thuận đáng yêu không chỉ có nhắm chúng nam nhân chiều mến. Cũng mười phần lấy nữ nhân ưa thích. Cho nên bọn họ là không sẽ cùng Lý Y Dương đoạt nam nhân. Cảm ơn các ngươi, nghe được trùng nữ không biết đoạt ca ca của mình. Lý Y Dương cuối cùng là nhẹ nhàng thở phào. Vương Đại Đông biết tiểu nha đầu đã triệt để thích chính mình. Cái này thật đúng là phiền phức sự tình. Nữ nhân xinh đẹp Vương Đại Đông đương nhiên ưa thích. Nhưng giống Lý Y Dương dạng này thuần khiết như giấy trắng một dạng nữ hài. Hắn thực cũng không muốn có quá nhiều cảm tình gút mắc. Bất quá bây giờ hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Khẳng định như vậy sẽ làm bị thương cái này đáng yêu tiểu y tá. Cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được một trận trầm thấp khanh khách âm thanh theo sát vách lều vải. Truyền đến, đó là Lãnh Ngưng Sương lều vải. Vì có thể bảo trì ấm áp, tất cả mọi người là chen tại một cái lều vải lớn bên trong. Chỉ có tính cách băng lãnh quái gở Lãnh Ngưng Sương cùng nàng trợ lý Tiết Thiếu Kỳ tại sát vách lại. Dựng lên một chi lều vải, Lãnh Ngưng Sương trong lều vải, Lãnh Ngưng Sương bọc lấy trọn vẹn hai giường chăn mền, nhưng vẫn là lạnh run lẩy bẩy. Ngưng Sương tỷ, ngươi làm sao? Tiết Thiếu Kỳ cảm giác có chút không ổn, cứ việc nàng cũng cảm thấy rất lạnh. Nhưng cũng không có Lãnh Ngưng Sương khoa trương như vậy. Không, không có việc gì. Lãnh Ngưng Sương run rẩy nói. Hàm răng cũng bắt đầu run lên. A, Ngưng Sương tỷ, thân thể ngươi làm sao lạnh như vậy? Tiết Thiếu Kỳ ngăn cách chăn mền sờ một chút Lãnh Ngưng Sương. Cảm giác trong chăn căn bản không phải một người thân thể, mà chính là một khối băng. Ngăn cách chăn mền đều lạnh như vậy thì lại càng không cần phải nói trong chăn là tình huống như thế nào. Tiết Thiếu Kỳ tuy nhiên cùng Lãnh Ngưng Sương có một đoạn thời gian, nhưng nàng thực cũng liền cho Lãnh Ngưng Sương đánh cái ra tay mà thôi. Lúc này căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lạnh, ta, lạnh quá. Lãnh Ngưng Sương dốc hết ra lợi hại hơn. Đối mặt tình huống như vậy, Tiết Thiếu Kỳ cũng không biết nên làm cái gì. Có thể nếu như tiếp tục nữa, Lãnh Ngưng Sương rất có thể bị tươi sống chết cóng. Đột nhiên, Tiết Thiếu Kỳ nghĩ đến một cái biện pháp, liền nói ngay, Ngưng Sương tỷ, ngươi chờ ta một chút. Sau khi nói xong, Tiết Thiếu Kỳ nhanh chóng đem trên người mình đồng phục y tá cho cởi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo?